trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 103. Thiệu Kình tuy xuất phát từ tư tâm muốn bắt ông Cảnh Vũ, nhưng cũng không hoàn toàn là tư tâm, còn có tức giận cùng hận ý với Tạ Quyết chiến loạn Ung Châu. Hắn thua nhiều lần trong tay Tạ Quyết, làm sao có thể không oán không giận. Nhiều lần ra tay bị Tạ Quyết chặn được, huynh đệ của hắn cũng chết dưới kiếm của Tạ Quyết. A huynh của hắn ẩn núp 10 năm ở Kiêu Kỵ Binh, ở Long Hồ Sơn chính mắt hắn nhìn thấy bị Tạ Quyết chém đứt đầu dưới chân ngựa. Đó là A huynh thân cận nhất của hắn. Hắn nhìn tận mắt nhìn thấy đầu A huynh rời khỏi cơ thể, chết không nhắm mắt. Hai huynh đệ bọn hắn nhiều năm không gặp, gặp một lần cuối lại là tử biệt. Vốn dĩ Long Hồ Sơn là nơi chôn ích, á, xê đám người Kiêu Kỵ Binh, không nghĩ tới lại trở thành nơi chôn thây của Hãn Vân trại cùng 6 trại khác, còn có thân xác A huynh hắn. A huynh đem tin tức ở Kiêu Kỵ Binh truyền tới, bên trong viết rõ chỉ có 4.000 năm người đến đê, Yệt Long Hồ Sơn. Có được tin tức, hắn triệu tập Hãn Vân trại cùng 5 trại khác. Có một ít sơn trại đã bị công hãm, đã kéo dài hơi tàn, chỉ có Hãn Vân trại cùng 5 trại kia chưa ảnh hưởng gì. Hắn triệu tập tổng cộng 12.000 nhân mã, gần như toàn là người tinh nhuệ của mấy trại. Vốn định lấy nhiều thắng ít, lại không nghĩ tới, sau khi khai chiến không bao lâu liền có viện quân đổi tới. Vốn dĩ ngoài trăm dặm chỉ có 4.000 quân Kiêu Kỵ Binh, nay có thêm 5.000 binh mã Man Châu. Hai phe số người không chênh lệch lắm, nhưng bọn hắn hơn 10.000 người vẫn thảm bại. A huynh mới được thăng làm phó tướng đã sớm bị trói, tại hậu chiến bị chém chết. 1. Linh đọc tiếp ở đầu tường. Cách chương.